tu tập là quá trình phá bỏ cái ảo tưởng về bản ngã bằng cách là nhìn thấy rõ sự thật. Muốn nhìn thấy rõ sự thật phải biết tôn trọng sự thật, dù sự thật nó bất kể là cái gì.